tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn. Chương 119. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn. Chương 119. Chính vì xu hướng tình đê ục của một người không thể thay đổi nên anh ta không có cơ hội. Chí Chu sẽ không yêu một người đàn ông và sự thật này không thể thay đổi. Chu Chu. Ngô Gia Hiên cúi đầu và nhẹ nhàng gọi tên Thừa Chí Chu. Thừa Chí Chu vốn định tỉnh lại. Sau khi im lặng một lúc, anh di chuyển một chút và từ từ mở mắt. Khi mắt lấy lại được tiêu điểm, anh thấy mình đột nhiên đối diện với đôi mắt tuyệt đẹp của Ngô Gia Hiên. Và sau đó, Thừa Niệm Yên tò mò hỏi, anh đã nói gì với Ngô Gia Hiên? Không có gì, anh đã gửi thẳng anh ta đến bệnh viện. Thừa Chí Chu cười khan. Thừa Niệm Yên đã rất bối rối. Lúc đó anh vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo và rất bất ngờ nên anh đã tung một cú đấm vào mặt anh ta. Anh không biết mình đã đánh vào đâu nhưng anh ta ngay lập tức ngất đi. Anh và Lý Đông phải đưa anh ta đến bệnh viện và lãng phí nửa đêm. A hát, cô gái trẻ chợt nhận ra. Bây giờ đi em mới nhớ. Đó là ngày mà anh đã tắt điện thoại và anh chỉ trở về vào đêm muộn. Hôm bữa bị bố mẹ mắng rất nặng. Đó là ngày hôm đó. Thừa Chí Chu nghĩ về điều đó và nói thêm. Đừng nói với mẹ và cha. Tất nhiên, em sẽ không. Ít nhất thì em biết điều đó. Cô gái trẻ lè lưỡi và đảo mắt. Sau đó, cô ấy nói. Nhưng em vẫn nghĩ đó là một điều đáng tiếc. Anh ấy thực sự là một người khá tốt. Thừa Chí Chu nheo mắt nhìn cô. Em có muốn anh giới thiệu anh ấy với em không? Không, cảm ơn. Không, cảm ơn. Em không đủ khả năng. Anh có thể có anh ta. Cô gái trẻ lắc đầu. Dù sao thì, chúng ta đừng nói về điều này. Em không muốn chụp một vài bức ảnh sao? Thừa Chí Chu giang hai tay ra. Đây, được chứ. Thừa Niệm Yên vui vẻ đáp lại. Thừa Chí Chu đương nhiên không nhắc đến chuyện đã xảy ra sau đó. Trong bệnh viện yên tĩnh vào đêm khuya. Lý Đông đi thanh toán viện phí và Thừa Chí Chu đỡ Ngô Gia Hiên ngồi xuống ghế. Anh đột nhiên cảm thấy một áp lực nhẹ nhàng lên vai mình và khi anh nhìn lên, anh thấy Ngô Gia Hiên đang nhìn anh không chớp mắt. Dưới ánh đèn mờ ảo, đôi mắt y sáng ngời lạ thường. Thấy Thừa Chí Chu đang nhìn mình, y cúi đầu xuống, đặt lên đỉnh đầu anh một nụ hôn nhẹ. Y nói với một giọng nhỏ, Chu Chu. Anh thực sự xin lỗi nhưng anh sẽ không từ bỏ em. Chúng ta vẫn chưa kết thúc. Khi Lý Đông trở về sau khi thanh toán các hóa đơn, anh ta thấy Ngô Gia Hiên với một vết thương khác trên mặt. Sau khi giúp em gái Thừa Niệm Yên chụp ảnh cho sự kiện, Thừa Chí Chu đã thay quần áo của mình và đưa cô ấy ra khỏi phòng trước khi thở phào nhẹ nhõm. Anh không ngờ Ngô Gia Hiên thực sự gọi Niệm Yên. Trước đó, họ đã không giữ liên lạc trong một thời gian dài. Kể từ ngày đó, Thừa Chí Chu không còn muốn dính dáng gì đến Ngô Gia Hiên nữa. Bởi vì nó chỉ mang lại cho anh những ghi nhớ khó chịu. Anh đã xóa hoặc chặn tất cả các chi tiết liên lạc của Ngô Gia Hiên. Khi Ngô Gia Hiên cố gắng tìm kiếm anh đã tránh y hết mức có thể. May mắn thay, Ngô Gia Hiên không bao giờ đến thăm nhà của mình. Anh chỉ thỉnh thoảng đến trường để tìm anh và đó chỉ là một số ít lần vì Ngô Gia Hiên thường rất bận. Năm nay học xong năm thứ tư, y vẫn phải ở lại làm việc trong công ty của gia đình nên y rất ít khi trở lại trường đại học của mình chứ đừng nói là đi tìm anh. Cách đây một thời gian, Thừa Chí Chu cũng đã nghe nói rằng Ngô Gia Hiên sẽ đến một trường đại học nổi tiếng ở nước ngoài vào năm tới để tiếp tục việc học của mình. Sau khi tốt nghiệp, y sẽ ở đó một vài năm để họ có thể sẽ không gặp lại nhau trong tương lai. Mặc dù là chuyện tình cờ nghe được, ngoài cảm giác tức giận, Thừa Chí Chu có chút sững sờ. Tuy nhiên, nhiều người trong số anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi nghĩ đến sự thật rằng cuối cùng họ sẽ không còn liên quan gì đến nhau nữa. Nhưng điều anh không ngờ là Ngô Gia Hiên đã gọi cho em gái anh. Thừa Chí Chu mím môi và quyết định rằng anh không muốn nghĩ về Ngô Gia Hiên nữa. Họ sẽ không gặp nhau nữa nên Ngô Gia Hiên không thể làm gì được. Lúc này, Con gấu nấp sau rèm thò cái đầu nhỏ ra rồi loạng choạng bước ra ngoài. Khi Thừa Niệm Yên bước vào phòng trước đó, nó nhanh chóng ẩn mình và nó không dám bước ra cho đến khi cô ấy rời đi. Nhật ký của Bạch Nhiễm. Phần 34. Với việc Chí Chu không ở bên cạnh, tôi không muốn viết nhật ký của mình. Vì vậy tôi đã lên kế hoạch tìm nhật ký của mình từ trước khi em ấy vào game. Nhưng tôi nhận ra rằng tôi không có nhật ký vào thời điểm đó. Vì trước đây không có Chí Chu bên cạnh nên tôi không muốn viết nhật ký. Cách chương.